Thần nông tiểu y tiên. Chương 1004, nông trường đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại nông trường sau, Lương Phi chưa kịp tìm Dịch Bình Bình, liền lập tức đi tắm. Vừa đi vào phòng tắm, hắn cảm giác toàn bộ nông trường vô cùng an tĩnh. Trong ngày thường nào có loại cảnh tượng này? Không đúng, Dịch Bình Bình ham chơi. Phỏng chừng lúc này lại chạy đến lai nhân tiểu trấn xuyến môn. Theo lý thuyết tiểu cương hẳn là tại nông trường. Lương Phi bây giờ đem toàn bộ nông trường giao cho hắn. Hắn lại là một phụ trách hài tử. Có thể lúc này, hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ cùng Dịch Bình Bình đi nói yêu đương? Lương Phi đi trước lều lớn. Chỉ thấy Thúy Lan thím đột nhiên xuất hiện rồi. Nàng cặp mắt đỏ bừng. Nhìn dáng dấp khóc qua. Chẳng lẽ Quách Nhị Bảo lại khi dễ nàng? Không đúng rồi. Quách Nhị Bảo từ lần trước sau liền rơi xuống tật xấu, không biết nói chuyện, không thể động đậy, phỏng chừng đời này đều không biết khi dễ nàng. Nếu như không là Quách Nhị Bảo, chẳng lẽ người ngoài khi dễ Thúy Lan không được? Thúy Lan thím nhìn đến Lương Phi sau, cả người chạy như bay tới, gấp đến độ không còn hình dáng. Nàng vừa chạy vừa nói, A Phi, người cuối cùng trở lại, xảy ra chuyện lớn. Thúy Lan thím vừa nói, Lương Phi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh. Đây là tình huống gì? Chính mình chỉ rời đi nông trường một ngày, nơi này liền xảy ra đại sự. Mới vừa hắn tại nông trường vòng vo một vòng, tốt tại lều lớn cùng nhân sâm quả không có bất cứ vấn đề gì. Thím, ngươi làm sao vậy? Đừng có gấp, ngươi từ từ nói. Lương Phi lập tức tiến lên an ủi Thúy Lan. Thúy Lan khóc không thành tiếng. Dùng sức gõ Lương Phi cánh tay. Người đứa nhỏ này, người đã đi đâu? Tại sao không mang theo điện thoại di động? Hôm nay xảy ra đại sự, người lại không ở nông trường. Ân u ồn, ti a u yên, t h i c s c o d e n e t thím. Ta hôm nay ra ngoài cuống cuồng, cho nên điện thoại di động rơi ở phòng làm việc rồi. Ngài nói mau. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thúy Lan thím không phải là một hèn yếu nữ nhân. Bây giờ khóc thành cái bộ dáng này. Chắc là xảy ra đại sự. Lương Phi thật lòng có chút nóng nảy. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Người sau khi đi, Lý Hai mang theo một đám người đã tới rồi. Bọn họ biết rõ bình thường biết công phu. Cho nên không dám cứng lại. Cũng không biết như thế. Bình thường làm sao lại té xỉu. Bọn họ cứ như vậy đem bình thường mang đi. Tiểu cương đứa nhỏ này nói cái gì cũng không để cho bọn họ đi. Nhưng này tiểu tử tại sao là đối thủ của bọn họ? Không có vài cái công phu. Bọn họ đem tiểu cương đánh ngất xỉu. Cuối cùng hắn cũng bị mang đi. Ta cũng báo cảnh sát. Có thể cảnh sát cùng Lý Hai bọn họ chung một phe. Dĩ nhiên bất kể, ta thật sẽ lo lắng. Cuối cùng đem ngươi trông. Ngươi nhanh lên một chút đi cứu người đi. Thúy Lan thím gấp đến độ không còn hình dáng. Nàng tìm Lương Phi cả ngày. Cũng còn khá cuối cùng nàng đem Lương Phi trông. Lương Phi sau khi nghe nhưng không chút hoang mang. Ngược lại là một mặt dễ dàng dáng vẻ. Bận bịu cả ngày. Hắn thật lòng đói hỏng. Hắn đầu tiên là trở lại phòng làm việc. Ngâm một bọc mì gói. Sau đó lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Phía trên có mấy trăm điện thoại nghe hụt. Điện thoại di động thật lòng bị đánh nổ. Thúy Lan thím cho là Lương Phi đang gọi điện thoại tìm cứu binh. Có thể Lương Phi nhưng một bộ làm để ý tới hay không thái độ. Điều này làm cho Thúy Lan thím giận không chỗ phát tiết. Nàng một cái tát đánh vào Lương Phi trên cánh tay. Tức đến nổ phổi nói. Người đứa nhỏ này. Người ngược lại nghĩ biện pháp nhà bình thường cùng tiểu cương bọn họ bị người khác giam. Ngươi lại còn có tâm tư chơi đùa điện thoại di động. Lương Phi nhưng ha ha phá lên cười. Lòng tin 10 phần nói. Thím, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi chỉ biết Dịch Bình Bình biết công phu. Ngươi cũng đã biết nàng là người nào. Phụ thân nàng là ai. Ta làm sao biết. Mặc kệ hắn phụ thân là người nào. Chúng ta cũng phải nhanh lên một chút cứu người nha. Nếu như bị nhà nàng người biết. Chúng ta như thế hướng người nhà nàng giao phó. Thúy Lan thím gấp đến độ xoay quanh. Nàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm quan hệ. Vừa lúc đó, Lương Phi một cái cầm lấy điện thoại di động của nàng. Định để cho Thúy Lan tỉnh táo lại. Buổi sáng Dịch Bình Bình cùng Tiểu Cương bị mang đi thời điểm. Thúy Lan là nhìn ở trong mắt. Nàng thật lòng sợ hãi. Bởi vì này Lý Hai nhưng là cái dâm tặc. Hắn có thể chuyện gì đều làm được. Nàng rất sợ Dịch Bình Bình ăn thiệt thòi. Chung quy nàng còn là một đại cô nương. Thúy Lan thím giống vậy có khuê nữ. Cho nên hắn tương đối lo lắng cũng là hợp tình hợp lý. Thím, ngươi không cần sợ hãi. Dịch Bình Bình là người nào? Nàng nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân. Phỏng chừng nàng cũng là giả bộ bất tỉnh. Muốn nhìn một chút Lý Hai đùa bỡn cái trò gì. Còn có Dịch Bình Bình ba nhưng là tỉnh trưởng cục công an. Chắc hẳn lần này Lý Hai nhất định muốn ngược lại xui xẻo. Lương Phi lộ ra một mặt cười đều. Ngồi chờ Lý Hai bị dịch cục trưởng thu thập kia một ngày. Nhưng là, đương thời ta xem thật thật. Bình thường là thực sự té xỉu. Đúng rồi, ngươi xem một hồi cái này, đương thời bình thường là nghe thấy vật này té xỉu. Thúy Lan thím nghe Lương Phi mà nói. Có thể nàng vẫn không yên tâm. Chung quy đây không phải là làm việc nhỏ. Đương thời Dịch Bình Bình bị mang đi thời điểm. Có mấy nam nhân còn cố ý tại trước ngực nàng bóp một cái. Giống như nàng tính tình nóng nảy. Nếu đúng như là giả bộ bất tỉnh. Tất nhiên sẽ tàn nhẫn đánh bọn hắn một trận. Nhưng khi đó Dịch Bình Bình một mực hôn mê lấy. Không có bất kỳ phản ứng. Lương Phi cảm giác sự tình không lớn. Cho nên không có để ở trong lòng. Nhưng khi hắn cầm lấy khối kia khăn lông lúc. Cả người luống cuống. Tốt tại Thúy Lan thím thông minh. Đem khăn lông dùng túi ni lon bọc lại. Như vậy liền rời không tới hắn mùi vị. Nếu không lúc này nàng cũng hôn mê. Đây là mạnh nhất thuốc mê. Lý Hai người này quả nhiên chơi xấu. Hắn lần này hạ đủ lượng thuốc. Nghe thấy truy cập. Có thể ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Lương Phi lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hỏng rồi. Lương Phi ném xuống trong tay mì gói. Lập tức đứng lên. Hắn có chút hối hận. Mới vừa chính mình quá mức khinh địch. Hắn vốn cho là Dịch Bình Bình ham chơi. Muốn cùng Lý Hai chơi một chút. Cho nên mới làm bộ té xỉu bị mang đi. Có thể sự thật không phải như vậy. Lương Phi vừa nói. Thúy Lan càng thêm sợ. A Phi, thím, Lý Hai bọn họ tại kia. Mang ta đi. Lương Phi mặc vào áo khoác. Cầm chìa khóa xe lên chuẩn bị ra ngoài. Chỉ thấy Thúy Lan thím luống cuống. Sợ đến bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Có mặt, vậy, bắc, đông, không đúng. Hẳn là bên kia, kinh sợ quá độ Thúy Lan thím. Quả nhiên tại thời khắc mấu chốt này lạc mất phương hướng rồi. Này có thể làm sao cho phải. Thím, ngươi không nên gấp gáp. Nghiêm túc suy nghĩ một chút lại nói cho ta. Vô luận Lương Phi như thế nào vuốt lên nàng yếu ớt tâm linh. Thúy Lan vẫn vô pháp bình thường câu thông. Bất đắc dĩ, Lương Phi xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy. Tàn nhẫn uống một hớp. Ngậm vào trong miệng, sau đó hướng về phía Thúy Lan thím khuôn mặt, đột nhiên phun ra ngoài. Nguyên bản bị lạc phương hướng Thúy Lan thím, trong lúc bất chợt tỉnh. Đúng rồi, bọn họ ở mặt trước. Thúy Lan thím không nói được, nhưng nàng có thể chỉ dẫn phương hướng. Kết quả là, nàng lên Lương Phi xe, hai người cùng đi ra. Quách gia đồn trú cùng Lý gia đồn trú xa cách không xa. Cách xa 3 dặm đường. 3 tháng đầu trước, Thúy Lan cùng Quách Nhị Bảo có đi qua Lý gia đồn trú làm việc. Bọn họ còn cố ý đi rồi Lý đại chỗ ở, mặc dù chỉ đi qua một lần. Nhưng đường Thúy Lan còn nhận ra. Nàng dựa vào trí nhớ cho Lương Phi chỉ đường. Cũng còn khá mới vừa Lương Phi cái kia tiên hồ thủy. Đem Thúy Lan tới tỉnh. Cách chương.